Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2543, tới. Ngươi đi làm cái gì? Trả lời, hai càng, hắn nói chuyện thời điểm, phía dưới, không có bất kỳ người nào dám xen vào, rõ ràng chính là thanh âm nhàn nhạt, có thể âm thanh lại vòng quanh đại điện, dư âm không dứt. Cộng minh vang vọng, kinh khủng cực kỳ, mà Chân Thương lời này vừa nói ra, trong đại điện mấy cái hoàng tử, còn có hơn ngàn người trẻ tuổi, đều là trái tim run lên, cảm thấy nghe lầm, lúc nào, Thánh Hoàng Đình cần lớn như vậy phô trương các loại một vị khách nhân, nhất là hoàng chủ bản nhân, vậy mà đều xuất hiện, chí ít, trong trí nhớ, tại quá khứ 1 tỷ năm bên trong. Đều chưa từng có, vị khách nhân này, có chút đặc thù, thứ nhất, hắn chỉ có 1.500 tuổi, thứ hai, hắn chỉ có trấn ngục hoàng cực cảnh cảnh giới, thứ ba, hắn trọng thương thậm chí phế đi tam hoàng tử Câu Viêm. Thứ tư, ta sủng ái nhất con gái nhỏ Cửu U, quan hệ với hắn khả năng so cùng ta cái này làm cha quan hệ, còn muốn thân mật rất nhiều. Trong yên tĩnh, Chân Thương tiếp tục nói, thanh âm nhàn nhạt, một đầu dập dờn tại trong đại điện, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, có thể mỗi nói một đầu, ở đây những người tuổi trẻ kia, liền toàn thân run rẩy một chút, không có ai nghi vấn hoàng chủ nói lời là giả, hoàng chủ đã nói, đó chính là thật sự, có thể chính là bởi vì là thật, mới dọa người. Phế đi tam hoàng tử Câu Viêm, chính là Hạng gia, Mạc gia, người nhà họ Trác cũng không dám làm như vậy a. Còn có thông đồng tiểu công chúa, chỉ có là có mấy chục triệu năm trước ký ức người. Nghe trong nhà lão bối nhóm nói qua, đều biết hoàng chủ có bao nhiêu sủng ái vị kia tiểu công chúa. Dù sao, hoàng chủ trong miệng người trẻ tuổi này, trẻ tuổi quá phận người. Tựa hồ là sáng tạo ra ngập trời tai họa, quả là gan lớn đến làm cho người rung động. Mấu chốt là, nghe hoàng chủ tiếng nói, người trẻ tuổi này, sẽ phải đi tới Thánh Hoàng Đình. Mẹ nó chẳng lẽ điên rồi đi? Vô Huyên, ngươi nói, đợi đến vị khách nhân này đến, nên làm như thế nào? Chân Thương nhàn nhạt hỏi, rút hồn khốn tại ám hải chi nhãn. Hưởng vạn thế sống không bằng chết thống khổ khổ. Vô Huyên đứng đi ra. Cung kính hồi đáp. Vô Huyên trong thanh âm. Tất cả đều là tàn nhẫn. Nhưng, ở đây người trẻ tuổi không có người nào cảm thấy Vô Huyên nói có cái gì không đúng. Thánh Hoàng Đình tôn nghiêm. Không thể khiêu khích. Người thật muốn khiêu khích. Đại giới là người không cách nào tưởng tượng. Hắn, tới. Chân Thương nhìn thật sâu liếc mắt Vô Huyên, đạo, cũng không có đồng ý Vô Huyên lời nói, cũng không có bác bỏ Vô Huyên lời nói, mà là thản nhiên nói. Chân Thương âm thanh vừa dứt, tiểu tử, Tô Trần, đến viếng thăm, một thanh âm, đột ngột, dập dờn vào đại điện, cũng truyền khắp toàn bộ Thánh Hoàng Đình. Vào, Chân Thương phun ra một chữ, trong đại điện. Tất cả mọi người quay đầu, hướng phía đại điện nhìn ra ngoài. Mấy hơi thở sau, đột nhiên, ám hắc sắc phía trên bầu trời. Một vệt ánh sáng điểm, cực hạn ba động, trong nháy mắt, Tô Trần, xuất hiện tại cửa đại điện. Xuống đất âm thanh không có chút nào, lặng yên không một tiếng động. Tô Trần đi đến, Tô Trần vừa xuất hiện, trong đại điện, càng thêm yên tĩnh. Mặc dù, nghe được hoàng chủ nói, vị khách nhân này, chỉ có trấn ngục hoàng cực cảnh, dễ thân mắt thấy gặp một cái trấn ngục hoàng cực cảnh người trẻ tuổi. Vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, chấn kinh, bởi vì, Thánh Hoàng Đình bên trong 1 tỷ người tu võ, yếu nhất, đều là bản nguyên hoàng cực cảnh cấp độ. Bọn hắn, chưa bao giờ từng thấy thấp như vậy cảnh giới người tu võ. Cho nên, từng đôi con mắt đều nhìn chằm chằm Tô Trần, đại hoàng tử con mắt càng là yếu ớt lấp lóe, trong đó tựa hồ có không nói rõ hương vị. Tiểu tử Tô Trần, bái kiến tiền bối. Tô Trần cúi đầu, cho phía trên cung điện chủ vị chân thương cúi đầu. Không vì cái khác, chỉ vì hắn là cửu u phụ thân. Biết rõ vì sao đổi lấy ngươi đến đây sao? Chân thương mở miệng hỏi. Không biết, Tô Trần lắc đầu. Vậy ngươi vì sao tới? Chân thương lại hỏi. Giết người, Tô Trần phun ra như vậy hai chữ. Trong đại điện, bầu không khí lại một lần thay đổi. Người đó, chân thương lại hỏi. Vô Huyên, Tô Trần ngẩng đầu, đối mặt chân thương, nói. Trong đại điện không khí trực tiếp thấp xuống hơn ngàn độ, cảm giác rét lạnh thấu xương. Tất cả mọi người tựa như là nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần. Luôn cảm thấy Tô Trần có phải hay không đầu óc bị người điều khiển rồi. Muốn giết đại hoàng tử rất nhiều người. Có thể thế hệ tuổi trẻ bên trong, nhất là ngoại trừ thánh hoàng bên ngoài những người tuổi trẻ kia. Những cái được gọi là các thiên tài, toàn bộ chung vào một chỗ, đều không đủ đại hoàng tử đánh giết a. Cái này trẻ tuổi quá phận tiểu tử. Ha ha, não rút a. Mặt khác, nơi này là thánh hoàng đình. Tại thánh hoàng đình trên địa bàn, ngươi lẻ loi một mình, lớn tiếng muốn đánh giết thánh hoàng đình đại hoàng tử. Cái này trò đùa một chút cũng không buồn cười. Ngay cả chính Vô Huyên đều thiếu chút nữa bị chọc cười. Đột nhiên xuất hiện này tiểu tử là tới biểu diễn chuyện cười sao? Nếu như là, hắn sẽ vỗ tay, bởi vì Tô Trần thiếu chút nữa thật sự chọc cho hắn cười. Mà hoàng chủ chân thương sắc mặt, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ, đã sớm nằm trong dự liệu. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Tô Trần. Phía trước đến Thánh Hoàng Đình trên đường, Tô Trần liền làm hai chuyện. Kiện thứ nhất, xem Bạch Sơn, tu luyện Thương Khung cửu trọng thiên, đệ nhất trọng. Phía trước đến Thánh Hoàng Đình nửa tháng này thời gian bên trong, hắn mất ăn mất ngủ, thần hồn vận chuyển tới cực hạn. Cuối cùng, tại ngày trước, có thu hoạch, nhập môn, đệ nhất trọng nhập môn. Mà cái này nửa tháng, ngoại trừ tu luyện Thương Khung cửu trọng thiên, Tô Trần còn làm một việc, chính là cùng cửu u giao lưu. Hiểu rõ cửu u từng tại Thánh Hoàng Đình sự tình, hiểu rõ rất kỹ càng, triệt để hiểu rõ qua đi, Tô Trần liền một cái ý niệm giết Vô Huyên. Người này, xem như đại hoàng tử, năm đó, ám sát qua cửu u 13 lần, thậm chí, cửu u mẫu thân, cũng là đại hoàng tử mẫu thân hạ độc chết. Mặt khác, năm đó, cửu u bị phân đất phong hầu cửu u vực. Trên thực tế, xem như lưu vong, đồng dạng là đại hoàng tử Vô Huyên tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Cửu u cùng đại hoàng tử Vô Huyên, không chết không thôi, cũng cùng đại hoàng tử mẫu thân, cũng chính là hiện nay hoàng chủ chân thương sủng ái nhất Lật Phi. Không chết không thôi, nếu như bản hoàng không cho phép đâu. Ở trong đại điện bầu không khí ngưng kết đến nhất cực điểm thời điểm, chân thương nhàn nhạt mở miệng, cảm xúc vậy mà vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Oanh, trả lời chân thương chính là, Tô Trần đột nhiên bảo đi. Tô Trần, xuất thủ, ân, từ cửu ô nơi đó, đã biết Vô Huyên là ai. Biết rõ Vô Huyên là ai, vậy liền động thủ tốt. Về phần hoàng chủ chân thương chuẩn vẫn là không chuẩn, là của hắn chuyện. Trước hết giết Vô Huyên, lại nói việc khác, có lẽ đã biết sao làm, sẽ chọc cho giận chân thương, làm không cẩn thận chân thương sẽ tự mình ra tay. Đương nhiên, lấy chân thương thân phận, khả năng không lớn, nhưng cũng có khả năng này. Chỉ cần chân thương xuất thủ, Tô Trần xác định chính mình sẽ giây lát chết, cho nên hắn giờ phút này bảo nhưng ra tay với Vô Huyên. Là mạo hiểm, là điên cuồng, là cực hạn phách lối, là chọn lựa toàn bộ Thánh Hoàng Đình. Phải không sáng suốt, có thể Tô Trần vẫn là làm như vậy. Không vì cái khác, chỉ vì lên Cửu U tử vong danh sách người, chính là lên hắn Tô Trần tử vong danh sách người, liền được giết. Vì Cửu U sự tình, hắn có thể mạo hiểm, có thể không quan tâm sinh tử. Ngày đó, ngươi báo ta dùng nước suối. Hôm nay, ta báo ngươi lấy ngàn vàng. Không biết sống chết, ngươi muốn giết bản hoàng tử. Tiểu tử, ngươi là bị Cửu U kia đồ đần lắc lư què rồi à? Ngươi có cái kia thực lực sao? Tại Tô Trần bùng nổ trong nháy mắt, Vô Huyên cuối cùng mở miệng, bỗng nhiên quát, toàn thân khí lưu màu đen gào thét. Giờ khắc này, Thánh Hoàng Đình chỗ ở vị diện phía dưới ám hải, cũng bắt đầu tê minh, gầm thét, sóng, lớn hơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.